tại hạ không phải là nữ. Chương 725, có kẻ mặc cả mua nha hoàn. Cốc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, chúng ta là lấy pháp tắc tấn công địch. Cái gọi là ăn cây táo rào cây sung, nội thông ngoại tặc đều là việc mà gia quy quốc pháp không thể dung. Lấy việc này bắt bí lấy Thạch Lựu, hãm nàng ở luật pháp không cho thoát ra. Ta phỏng chừng đại vương tử thì lại nghe theo lời cái Di Lặc sư gia này đề nghị, lấy tình phá pháp. Có cái gọi là pháp ngoại dung tình, chỉ cần lấy thân phận của hắn, truy đuổi một cái nha hoàn dung mạo cũng không xuất chúng, đổi làm người khác trái lại dễ dàng tràn đầy phấn khởi đàm luận chuyện này. Vì lẽ đó chỉ cần đầy đủ náo nhiệt đến mức có thể mang chuyện thu mua thiếp thân nha hoàn của đối thủ cạnh tranh đè xuống, bọn họ liền thành công đột kích ngược. Mà ở trong mắt một ít nữ tử, vương tử theo đuổi nha hoàn, ngược lại sẽ trở thành nhiệt phúng hảo sự tình. Vì lẽ đó chúng ta không cần ở trên mặt này cùng bọn họ quá nhiều dây dưa, chỉ cần dựa thế dẫn dắt kiếm đủ lợi ích sau buông tay là được. Công tử ngươi làm như vậy sau đó ta còn có cái dự định khác muốn nói với ngươi. Trên đại sảnh tông nhân phủ, hai canh giờ trước lời cố vấn Chu Chỉ Nhược nói quanh quẩn ở trong đầu Mặc vương tử. Đương nhiên những thứ này đều là Ngô Minh lợi dụng làn sóng dư luận ở một thế giới khác mà phán đoán, tuy rằng cũng không trọn vẹn thích hợp với thế giới này, bất quá nàng cũng không có cho rằng một cái sự tình thu mua nha hoàn là có thể làm bại hoại danh tiếng đại vương tử. Làm bại hoại danh tiếng đối thủ là thứ yếu, then chốt là đề cao tiếng tăm lão bản mình. Vì lẽ đó Ngô Minh dự tính ở sau khi mượn án Thạch Lựu hố đại vương tử xong, còn có tiến một bước lớn đến kiếm lấy danh tiếng tốt cho Độc Cô Mặc. Độc Cô Mặc có được mưu tính của Ngô Minh, mắt thấy đại vương tử ra chiêu quả nhiên như nữ cố vấn của mình sở liệu nửa điểm không sai biệt, trong lòng càng là tính toán. Hắn bắt đầu dựa theo nội dung nàng mưu tính, dẫn đại vương tử mắc câu. Độc Cô Mặc chậm rãi nói như thế, xuất xứ bốn cái món đồ trang sức kia đã sáng tỏ. Ngược lại không phải là tặc nhân tặng cho. Đại vương tử gật đầu nói, đây là đương nhiên. Độc Cô Mặc tiếp tục, hừm, ý tứ vương huynh ta rõ ràng. Ngươi là chọn chúng Thạch Lựu, nhưng lại không tiện trực tiếp mở miệng hỏi ta có đúng hay không? Đại vương tử vừa nghe nhất thời đại hỉ, liếc mắt nhìn Di Lặc sư gia. Di Lặc sư gia giảm thấp thanh âm nói, chuộc lấy, đại vương tử lập tức rõ ràng. Vương đệ, mối tình của ta đối với Thạch Lựu cô nương thắm thiết. Tuy rằng nhắc tới tiền liền dung tục nhưng từng nghe nha hoàn thì nữ thường có thể chuộc thân, chẳng biết có thể hay không bỏ đi thứ mình yêu thích ta. Độc Cô Mặc thoáng cau mày. Đại vương tử vừa thấy hắn cau mày, nhất thời trong lòng đại hối hận. Hỏng rồi, nóng vội, Di Lặc sư gia cũng là nghĩ như thế, không nghĩ Độc Cô Mặc không có đi đáp lời đại vương tử. Trái lại hướng lên trên công đường tông nhân phủ chỗ chủ sự đại nhân liền chắp tay. Đại nhân, vương huynh nói như thế, không biết đại nhân có thể xử trí hay không a? Vẫn là ngươi Mặc vương tử hiểu được tôn kính thổ địa mà. Chủ sự đại nhân trong lòng sảng khoái vô cùng. Hắn biết hai vị vương tử này hoàn toàn có thể không nhìn chính mình mà lén lút đạt thành hiệp định, nhưng Mặc vương tử thức thời như vậy hướng mình xin chỉ thị có thể nói cho đủ mặt mũi. Chủ sự đại, góc chuyện audio.com, nhân hắn giọng kiêu căng nói. Vụ án nha hoàn ăn cây táo rào cây sung, nội thông ngoại tặc vốn là xuất từ chủ nhân tự khởi tố. Nếu là tự mình hiệp thương không truy cứu nữa, lại không liên lụy vương pháp, bản phù tự nhiên không lại hỏi đến. Nhưng bản quan cần nhắc nhở thải hồi quan phối đại nha hoàn cần phải đăng án chuẩn bị sắc lệnh mà không có cái cách thu xếp nào khác. Đã rõ chưa? Tại hạ rõ ràng, Độc Cô Mặc cũng không tự xưng cô, gật gù chuyển hướng đại vương tử. Vương huynh xem ra là muốn lấy việc tặng đồ trang sức câu thông tâm tư, để đổi được Thạch Lựu tự do. Đại vương tử trả lời, không giả, Độc Cô Mặc nghiêng đầu suy nghĩ một chút thật giống như vừa mới có cái quyết định gì vậy gật gù. Vương huynh nghĩ tới chu đáo, nhưng chuộc thân không khỏi không như ý người. Ta cảm thấy vương huynh cũng nên bỏ ra một khoản phí làm bồi thường, cũng chính là vì loạn đưa đồ trang sức khiến cho trong phủ đệ ta nổi lên lời đồn bốn phía hơi, có đúng hay không? Người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, nói trắng ra a, Di Lặc sư gia nghe ra ý tứ Độc Cô Mặc, các ngươi muốn Thạch Lựu đúng không? Phải xuất ra nắm bạc đến, đạt, vì cố vấn so với mình còn muốn xuất sắc hơn, chúng ta coi như cắt da thịt đều được rồi. Di Lặc sư gia hướng về đại vương tử mờ ám gật gật đầu. Đại vương tử cũng rõ ràng Độc Cô Mặc đây là đang chào giá đây. Chỉ đành gật đầu nói. Chính vậy, ta cũng có ý tứ này. Lần trước không cáo mà vụng trộm đưa đồ trang sức xác thực là vi huynh không được. Tại đây ôm quyền nhận lỗi. Phỏng chừng Độc Cô Mặc cũng cảm thấy huyên náo lớn như vậy, không giữ được Thạch Lựu thẳng thắn kiếm một món tiền. Đại vương tử thoáng suy nghĩ một chút như buôn bán nhân khẩu bình thường báo giá lên. 1 triệu lượng, đại vương từ giờ công phu sư tử ngoạm báo ra mức giá. 1 triệu lượng, Thạch Lựu sợ hết hồn, chính mình đáng giá nhiều bạc như vậy. Trong lòng nàng quả thực vui mừng đến hỏng rồi, không nghĩ tới chính mình quý giá như thế. Đứng dưới công đường, bọn nha dịch thị vệ, gia đinh cùng đám người tuần thành giáo úy không có liên quan, nghe xong cũng đúng là giật mình. Vốn là trong lòng bọn họ còn muốn cảm thấy buồn cười, làm sao một cái án ăn cây táo rào cây sung, trong nháy mắt liền đã biến thành đính ước nha hoàn, báo giá đền tiền tạ lỗi. Có thể vừa nghe cái báo giá 1 triệu lượng này, bọn họ liền hoàn toàn bị dọa ngốc, quả thực không tưởng tượng nổi. Cái gì nha hoàn trị giá 1 triệu lượng a? Ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung ở trên người Thạch Lựu. Thạch Lựu chú ý tới, bắt đầu thẳng tắp sống lưng, lặng yên từ dưới đất đứng lên đến. Nàng cái đứng lên này đến, mọi người trái lại theo bản năng mà đưa mắt rời đi. Bởi vì công đường liền có 2 nữ tử, một cái là Thạch Lựu còn có một cái là Ngô Minh. Nàng như thế vừa đứng lên đến, tầm mắt mọi người cũng nâng lên theo, rất nhiều người liền bắt đầu lưu ý đến Ngô Minh đứng sau lưng Độc Cô Mặc. So sánh hai bên càng hiện ra sai biệt, nhìn cái Chu Chỉ Nhược này, lại nhìn cái Thạch Lựu này một chút, chênh lệch sao lớn như vậy chứ. Một cái yêu kiều thướt tha khác nào tiên nữ đứng lẳng lặng hầu hạ, một cái như tục nữ đứng đường tầm thường. Đùa gì thế, người trước mới là giá trị 1 triệu lượng chứ. Kỳ thực đại vương tử yêu thích chính là Chu Chỉ Nhược chứ. Rất nhiều người cảm giác mình nghe đài, góc truyện audio.com, vương tử thông báo lầm, nhưng mà trong lòng đại vương tử lại cảm thấy không thiệt thòi. Vì một vị cô vẫn hiếm thấy, đưa tặng đồ trang sức hơn 2 vạn lượng, 1 triệu lượng này tính là cái gì? Làn tiêu tiền này tương đối xa rộng, Mặc vương tử bên kia ít đi cái cố vấn, mà phía bên mình có thêm cái tay trái tay phải cố vấn, mỹ hảo biết bao chứ. Chỉ cần ngày sau đạt được Giang Sơn đại thống, cái gì tiền bạc còn cần cân nhắc. Di Lạc sư gia cũng là có tâm tư như vậy, đại vương tử cùng hắn vẫn là không đủ trình độ tùy cơ ứng biến. Đặc biệt Di Lạc sư gia lại sai lầm không nhận ra biểu hiện của Thạch Lựu khi ở trên công đường. Đương nhiên trong lòng bọn họ cũng là thầm nghĩ, nữ tử đột nhiên đụng phải thẩm án, bị dọa ngốc cũng là có thể lý giải. Khặc khặc, Độc Cô Mặc tựa hồ không có nghe thấy câu này, ho nhẹ 2 tiếng. Ngô Minh ngoan ngoãn lập tức bước nhanh từ dưới công đường mang tới ấm nước thấm giọng, 2 tay nâng cho Mặc vương tử. Nàng mượn thời điểm tiến lên lấy vòng eo che chắn, xách lên ống tay xanh nhạt lộ ra một cái lan hoa chỉ, ở trong lòng bàn tay Độc Cô Mặc vô tình hay cố ý quẹt một cái. Người khác chú ý không tới, Mặc vương tử nhưng là hiểu được. Hắn ở trong lúc nhấp một miếng nước trà thấm giọng ung dung thong thả làm bộ không nghe rõ. Vương huynh mới vừa nói 10 triệu lượng, chưa xong còn tiếp cách chương.